Lâm Thị Vinh Hoa, chương 131, Hy vọng thường. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Uyển lắc lắc đầu. Mỗi năm cây trồng vụ hè, thu hoạch vụ thu qua đi lương giới đều sẽ có điều hạ thấp. Sau đó nhập xuân liền lại chướng, gặp gỡ năm được mùa, lương giới phập phồng sẽ không quá cao. Năm nay Tô Châu liền miễn cưỡng coi như năm được mùa. Nhưng đầu tiên là Nam Hán chiến sự khởi, sau đó là lưu dân dũng mãnh vào. Hiện tại Đại Lương trực tiếp tham chiến, đầu xuân vốn dĩ lương giới liền sẽ chướng, gặp gỡ chiến sự chướng đến mau chút cũng ở tình lý bên trong. Chúng ta cũng không thể bởi vì nó chướng đến quá nhanh liền cho rằng nó bị người có ý định khống chế. Đại Lương lương giới vẫn luôn hơi cao. Bởi vì chỉnh thể hoàn cảnh như thế, quốc gia chia năm xẻ bảy, tùy thời khả năng đánh giặc, lương giới tưởng ổn định, tưởng giảm xuống cũng khó. Kia cô là làm sao thấy được? Phân tích ra tới, có tư liệu phân tích mới là nói có sách mách có chứng. Trở về nhà ta cho ngươi xem dạng đồ vật, Lâm Ngọc Tân tim gan cồn cao. Nhưng mà hiện tại các nàng ở tại nhà cũ. Đến qua nguyên tiêu mới có thể trở về. Chỉ có thể kiềm chế hạ tính tình. Dùng Lâm Thanh Uyển nói là. An tâm ăn Tết. Chuyện khác đừng vội nghĩ nhiều. Lâm Nhuận thẳng đến trạng vạng mới mang ba cái cháu trai hồi tộc. Nghe nói Lâm Thanh Uyển hồi tộc. Hắn liền tự mình ra cũng chưa hồi. Trực tiếp lãnh ba cái cháu trai qua đi cho nàng thỉnh an. Lâm chủ. Lâm Giai cùng Lâm Cắt là lần này Minh Kinh khảo chủ yếu chiến lực. Ba người đọc sách không tồi. Nhưng mà thiên phú không đủ. Bọn họ đều đã gần quan. Ở tộc huynh đệ chung không tính đặc biệt xuất sắc. Thành tích chỉ tính trung thượng. Ở trong tộc còn như thế. Càng đừng nói ở bên ngoài. Muốn khảo tiến sĩ. Nổi danh là bước đầu tiên. Bọn họ nỗ lực nhiều năm hiệu quả lại không tốt. Cũng không nghĩ lại chờ đợi. Cho nên lần này tộc trưởng nhắc tới làm người đi khảo Minh Kinh. Bọn họ ở thương nghị qua đi liền quyết định đi. Bằng không lại chờ đợi. Chỉ sợ liền Minh Kinh đều thi không đậu. Ba người trước kia cũng bái kiến quá Lâm Thanh Uyển. Bất quá đều là đi theo tộc huynh đệ nhóm cùng nhau tới thỉnh an. Đơn độc gặp mặt vẫn là lần đầu tiên. Tuy rằng đối phương tuổi so với bọn hắn còn nhỏ. Nhưng ba người vẫn là nhịn không được khẩn trương một chút. Tiến sĩ khoa quá khó. Lâm gia muốn một cái trúng cử còn không biết phải chờ tới khi nào. Bởi vậy nàng đối tham gia Minh Kinh khảo thí con cháu rất coi trọng. Coi trọng đến nàng tự mình trừ hỏi bọn hắn công khóa. Ba người không nghĩ tới còn có này một chuyến. Sống lưng đều căng thẳng. Theo bản năng liền nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng liền cười nói, các ngươi cô chính là nổi danh tài nữ, liền các ngươi dượng đều từng tự than thở không bằng, cho nên các ngươi cần phải cùng nàng học học. Tạ Nhị Lang là giang nam tài tử nổi danh, văn lâm câu cửa miệng lâm giang lúc sau Tạ Nhị, nói đó là hắn, có thể nói Tạ Nhị Lang là cùng thế hệ chung ưu tú nhất. Ba người liền thực khâm phục hắn. Cho nên ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển tắc cười nói. Ta thật lâu không đọc sách. Cùng các ngươi này đó thư sinh tự nhiên là không thể so. Bất quá là nhớ rõ vài câu. Cho nên tùy tiện khảo khảo thôi. Lâm Thanh Uyển cúi đầu trầm ngâm một chút. Bắt đầu vấn đề. Minh Kinh chủ yếu khảo chính là thiếp kinh cùng mặc nghĩa. Cho nên ra đề mục cùng đáp đề đều đơn giản sáng tỏ. Lâm Thanh Uyển đến thời đại này sau, mỗi ngày đều phải tiêu phí đại lượng thời gian đọc, đặc biệt là ở hiện đại đã mất mát văn tập. Nàng không chỉ có đọc, còn muốn bối xuống dưới. Nàng tương lai nếu bất tử, đó là nhất định sẽ trở về. Nàng là đọc sử, biết này đó văn tập tầm quan trọng. Thế giới này lịch sử từ đường Trung Kỳ liền cùng nàng nơi thế giới bất đồng. Nhưng đường Trung Kỳ trước lưu lại văn tập lại là giống nhau. Khác không nói, chỉ một quyển Chu Dịch hiện đại liền đánh rơi đi nhiều ít. Tri thức chỉ có khắc ở trong đầu mới sẽ không đánh rơi. Cho nên Lâm Thanh Uyển mặc dù không có Uyển tỷ nhi ký ức, nàng chính mình 24 năm tri thức tích lũy hơn nữa này gần 2 năm tới đọc. Muốn ra đề mục khảo bọn họ cũng đủ. Minh kinh không khó, chủ yếu đó là khảo trí nhớ. Liền tính Lâm Thanh Uyển ra cửa hông chút, bọn họ cũng chỉ hơi suy tư liền đáp đi lên. Chỉ là mặc nghĩa nơi đó ném 1-2 đề phân thôi. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Này mấy tháng đa dụng công chút. Đến tháng 4 phân hẳn là liền không thành vấn đề. Ba người cúi đầu nghe. Lâm Nhuận cũng là như thế này cho rằng. Hôm nay ta dẫn bọn hắn đi bái kiến Lư Đại. Được chút chỉ điểm. Nghĩ đến tháng 4 bọn họ không chỉ có thể chung. Thứ tự hẳn là cũng không tệ lắm. Chỉ là khảo chung sau nơi đi. Lâm Thanh Uyển rũ mắt nói. Giang Nam giàu có và đông đúc. Thả Lâm ra căn cơ tại đây. Nếu có thể lưu tại Giang Nam tự nhiên hảo. Nhưng triều đình cũng sẽ không toàn đem người an bài ở Giang Nam. Liền tính Minh Kinh xuất thân nhiều từ lại làm lên. Triều đình cũng sẽ không mặc kệ Lâm ra đem nhiều người như vậy xếp vào tiến Giang Nam quan trường. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía ba người. Hỏi, các người nhưng có muốn đi địa phương? Ba người liếc nhau, cúi đầu nói. Chất nhi nhóm nghe các trưởng bối. Lâm Thanh Uyển cười. Giang Nam nhiều nhất chỉ có thể lưu 2 người. Dư lại người đều phải đi ra ngoài. Hoặc là Trung Nguyên, hoặc là Bắc Địa, Tây Mà, thậm chí là vừa rồi từ Nam Hán đánh hạ tới địa phương. Ba người bất an giật giật thân mình. Lâm Nhuận trầm ngâm nói. Tuy rằng bên ngoài không thể so Giang Nam. Rất nguy hiểm đại. Kỳ ngộ cũng sẽ lớn hơn nữa. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Đúng là đạo lý này. Đặc biệt là phía nam kia khối. Nơi đó mới vừa trải qua chiến sự. Hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Thực khó khăn. Nhưng nếu là làm tốt lắm chính là đại công tích. Lâm gia hiện tại thế nhược, có thể giúp các ngươi hữu hạn, nhưng không cho các ngươi công lao bị người nuốt hết vẫn là làm được đến. Lâm Thanh Uyển ánh mắt sáng ngời xem bọn họ. Nếu thi đậu, các ngươi ai nguyện ý Nam Hạ, ai nguyện ý đi Trung Nguyên, ai lại tưởng lưu tại Giang Nam. Lâm Nhuận thấy ba người trên trán đổ mồ hôi, liền không khỏi ho nhẹ một tiếng nói. Hiện tại nói này đó còn quá sớm. Vẫn là đến trước khảo chung. Ngũ ca, có bị mới có thể vô hoạn sao? Chờ bọn họ khảo chung lại suy xét liền chậm. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía ba người nói. Các ngươi cho rằng lưu tại Giang Nam chính là tốt nhất sao? Không phải. Lâm Giai cuối cùng là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói. Lưu tại Giang Nam người nhất định sẽ bị người nhìn chằm chằm. Lập công chưa chắc có thể độc chiếm, nhưng phạm sai lầm khẳng định sẽ bị bắt được, sau đó phóng đại, trở thành công kích tông tộc chi khí. Cho nên lưu tại Giang Nam người cần đến ổn trọng, nhưng mà ổn trọng liền ý nghĩa muốn cẩn thận chặt chẽ. Rất khó phạm sai lầm, nhưng cũng rất khó lập công. Có lẽ cả đời chính là một tiểu lại. Lâm Thanh Uyển khóe miệng hơi kiều. Hỏi. Vậy ngươi nguyện ý lưu tại Giang Nam sao? Lâm Giai nhìn hai cái tộc đệ liếc mắt một cái. Nhấp nhấp miệng nói. Không, ta muốn đi kinh thành. Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu. Nhìn về phía Lâm Trụ cùng Lâm Cát. Vậy các ngươi hai người đâu? Lâm Trụ nhìn về phía Lâm Cát. Nói, Cát đệ nhỏ nhất, hắn trước tuyển đi. Lâm Thanh Uyển liền cũng nhìn về phía Lâm Cát. Lâm Cát nắm tay khẩn lại tùng, cuối cùng tiến lên một bước, vén lên áo choàng quỳ gối Lâm Thanh Uyển trước người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nàng nói, cô, ta không nghĩ tham gia Minh Kinh khảo. Lâm Nhuận nhíu mày, không vui nhìn về phía hắn. Lâm Thanh Uyển đối hắn hơi hơi gật đầu, cổ vũ hắn nói tiếp. Lâm Cát thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm chặt nắm tay nói, ta muốn đi tòng quân. Lâm Thanh Uyển sửng sốt. Lâm Nhuận càng là sững sờ ở song xuôi hạ. Hỏi, ngươi nói ngươi muốn làm sao? Lâm Cát nhấp miệng nói. Ta muốn đi Nam Trinh quân. Ngũ bá, tiểu cô, ta Lâm gia quân từng quát tháo thiên hạ. Đánh hàng Liêu Nhân, đánh phục Đại Sở. Vì cái gì ta Lâm thị con cháu lại không thể lại đi trong quân kiến công lập nghiệp, cách Trương.